AV quay chụp chỉ nam, chương 20-1, bị cưỡng ép diễn cảnh SM, 1, góc truyện audio.com, edit, Ruby, beta, Minh Cộng Su. Ngày hôm sau, Kiều Kiều lại lần nữa nhận được điện thoại từ công ty WAWA, nhưng lần này không phải giống giọng nữ lần trước mà đổi thành một người đàn ông. Anh ta báo với Kiều Kiều là 2 giờ chiều nay có mặt tại công ty, yêu cầu lại lần nữa quay chụp bổ sung một vài cảnh. Gì, nhưng chẳng phải ngày hôm qua quay chụp bọn họ đã cho tôi biết là chụp xong hết rồi mà. Kiều Kiều hỏi, là như thế này này, Kiều tiểu thư, bên chúng tôi trong quá trình cắt nối biên tập lần thứ 2 thì phát hiện ra một vài vấn đề, vậy cho nên mới cần cô tới công ty xác nhận cùng thương thảo một chút. Mong cô mau chóng tới đây, chúng tôi chờ cô ở chỗ cửa hông của WAWA, bởi vì có lẽ phải quay chụp bổ sung mấy cái ngoại cảnh. Đối phương trả lời thật sự có lễ phép, được rồi, tôi đã biết. Kiều Kiều gật đầu, tôi ăn xong cơm chưa liền sẽ đi. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy hơi đáng tiếc một chút bởi vì vốn dĩ tính buổi chiều đi mua một đôi giày mới. A còng email protected. Kiều Kiều mới vừa bước lên bậc thang thì liền thấy có một người đàn ông đứng ở nơi đó nhìn xung quanh, hình như là đang đợi người. Xin chào, Kiều Kiều đứng ở dưới bậc thang ngước đầu nhìn anh ta. Xin hỏi anh là người phụ trách công việc quay chụp bổ sung sao? Vâng, Kiều tiểu thư. Người đàn ông chạy nhanh xuống chỗ cô rồi duỗi tay dẫn Kiều Kiều đi hướng bên kia chứ không hề vào tổng bộ. Xin đi theo tôi, chúng ta cần đi xe chuyên dụng. Kiều Kiều cũng không hoài nghi cái gì mà liền đi theo người đàn ông. Vì từ trước cho tới nay, phí tiêu dùng khi quay chụp bổ sung đều là do đoàn phim gánh vác, phương tiện giao thông cũng nằm trong số đó. Cô đi theo người đàn ông ngồi vào một chiếc xe hậu cần có in chữ WAWA. Sau đó, xe khởi động lên, chẳng mấy chốc thì quẹo ra khỏi cánh cổng của tổng bộ WAWA và không hề khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Cho hỏi, những người khác đều đã đi trước rồi sao? Kiều Kiều nhìn chung quanh thấy thùng xe trống rỗng nên có chút chần chờ hỏi. Đúng vậy, người đàn ông chuyên tâm lái xe nên cũng không hề quay đầu lại. Cô có thể tạm nghỉ ngơi trong chốc lát, người đàn ông bật điều hòa lên, gió ấm từ từ thổi quét ở trên mặt của Kiều Kiều. Nga, không cần đâu. Kiều Kiều nhanh chóng lắc đầu. Cô dựa lưng vào ghế để chống đỡ cơn buồn ngủ bất thình lình ập đến. Kỳ thật, tôi mới vừa ngủ chưa? Mí mắt của cô trầm xuống, đầu gục vào gối mềm bên cạnh xong liền ngủ. Người đàn ông liếc nhìn cô một cái qua kính chiếu hậu rồi lại giơ tay tắt điều hòa. A còng email protected. Kiều Kiều mở to mắt, cô phát hiện bản thân cái gì cũng nhìn không thấy, trước mắt chỉ có vô tận đen nhánh. Phản ứng đầu tiên của cô là mình bị mù qua 2-3 giây mới hậu chi hậu giác mà ý thức được có thể là mình bị che lại đôi mắt, lại qua 2-3 giây nữa mới chợt nhận ra là mình chắc đã bị người ta bắt cóc. Kỳ quái, chẳng lẽ cuộc gọi kia không phải do người của công ty WAWA gọi. Nhưng dãy số xác thật biểu hiện chính là nhân viên xếp lịch ở WAWA mà. Kiều tiểu thư, bên cạnh đột nhiên có giọng nam vang lên, Kiều Kiều nghe ra là của người tài xế kia. Đây là cảnh diễn bất ngờ được bổ sung, lập tức liền sẽ bắt đầu. Cái gì, đây là đang quay chụp sao? Nhưng ngay cả chính cô cũng không biết còn có suất diễn này à? Kiều Kiều muốn nói chuyện nhưng cô lại phát hiện miệng mình đã bị băng dán bịt kín. Cô bắt đầu ra sức giãy giụa, ngay sau đó liền phát. Góc truyện audio.com, hiện tay chân mình bị trói, thân thể trần như nhộng mà nằm ở trên một thứ đồ cùng loại với đệm mềm. Tiếng bước chân ra ra vào cửa phát ra một tiếng khóa vang nhỏ, sau đó chỉ còn tiếng một đôi chân không nhẹ không nặng chậm rãi dạo bước lại đây, hình như là người kia đi giày da, gây ra tiếng ma sát sột sột soạt soạt. Kiều Kiều bởi vậy mà đoán rằng trên mặt đất ở nơi này hẳn là có trải một tấm thảm rất dày. Nhưng cô lại cái gì cũng nhìn không thấy mà chỉ có thể giống như nằm chờ hành hình. Nghe tiếng bước chân kia cuối cùng cũng ngừng ở trước người mình. Kiều Kiều nghĩ cô biết trên đầu mình có đội thứ gì đó, nhưng không phải dùng bờm ngựa mà là dùng vây cá nhỏ tinh xảo. Kiều Kiều đột nhiên bị người túm tóc lôi lên từ trên mặt đất. Cô đau trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, ngay sau đó lại bị người kia thô bạo mà kéo lấy cổ tay. Tấm thảm lông thô lệ ma sát đến mông nhỏ trần trụi của Kiều Kiều trở nên đỏ bừng. Lực của đối phương rất mạnh, hành động nhanh chóng quả quyết, không có một tia chần chừ. Chớp mắt đã bắt chéo hai tay Kiều Kiều ra sau lưng, ngay sau đó đeo gông cùm xiềng xích làm từ kim loại cho cô. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé SJC nam chủ mới hay ai nả dấu lớn dấu bé cách chương.